Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm ORG. Chương 501, Bất Phi. Các thân sĩ khác không hiểu kỳ diệu, lặng lẽ nghị luận mới hiểu được, Hứa Tiên đem kim bài chụp trong tay áo rộng thùng thình, cứ như vậy liền chỉ có một mình Trịnh Đề Đốc nhìn thấy được, vừa thấy vật ấy liền chỉ có quỳ xuống. Hứa Tiên hạ tay áo xuống, Trịnh Đề Đốc lại đứng dậy, trong nháy mắt kim bài lại rơi vào trong mắt hắn, hắn liền chỉ có thể lại quỳ xuống. Ba phen bốn lượt như vậy, lại không có một lần đứng thẳng người được. Trịnh Đề Đốc thân thể to béo, chợt đứng dậy, lại vội vã quỳ xuống, bộ dáng thật là buồn cười, liền có người trên mặt hiện lên tiếu ý, nhớ tới thân phận của hắn lại vội vã làm ra vẻ nghiêm túc, sắc mặt rất là cổ quái. Nguyên bản cần hướng hắn nịnh nọt, trong lòng đều âm thầm nghĩ sảng khoái. Kim Vạn Thành lại là vẻ mặt cười khổ, cứ như vậy cũng đã đắc tội người ta rồi. Bất quá chính là không đắc tội, vị Đề Đốc đại nhân này cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ, đơn giản đứng ở một bên xem hí kịch, Hứa Tiên này cũng không phải quả hồng mềm mặt cho người ta bóp nắng. Tiểu Thanh lại nhịn không được cười lớn. Nàng vừa cười, mọi người cũng khổ nhịn không được, vả lại Trịnh Đề Đốc nhìn không rõ ràng lắm, cũng đơn giản há miệng cười lớn lên. Trong tiếng cười vang, Trịnh Đề Đốc đã không đứng dậy được nữa, quỳ trên mặt đất tức run cả người, trên mặt tràn đầy dữ tợn, hận không thể đem Hứa Tiên ăn sống nuốt tươi. Mà Hứa Tiên cầm kim bài trong tay lại cũng không có bao nhiêu khoái ý, trên mặt ngược lại có một tia bi ai, mới vừa rồi Trịnh Đề Đốc kia biểu hiện một phen, lại nói coi như là đại quan biên giới, trong ngày thường cũng không ít giễu võ dương oai dương dương tự đắc, vừa thấy kim bài nhỏ bé này liền giống như bị rút ra đầu khớp xương, thẳng như một con chó được huấn luyện, mà phục tùng không phải hoàng đế, mà là nhân gian danh lợi phú quý, bản tâm còn đâu. Vì thế nhân tôn sùng không khéo lõi đời, trên bản chất không phải là như vậy sao? Nếu là chính mình chưa từng tu đạo, có phải cũng sẽ như hắn hay không? Ở trong nhân gian thế tục này từng chút bị mài mòn thành hình dạng khác. Hứa Tiên liền đem kim bài một lần nữa thu vào trong công đức ngọc bài, cười nói. Trịnh đại nhân, nhanh chóng đứng lên đi, mới vừa rồi chỉ là nói giỡn với ngươi mà thôi. Mọi người trong lòng đều là lắc đầu, lúc này nói như vậy còn có tác dụng gì, đó là bồi tội cũng muộn rồi. Trịnh Đề Đốc thăm dò hồi lâu, mới cẩn thận đứng dậy quát. Ngươi dám dùng kim bài bệ hạ ban thưởng đến trêu đùa bản quan, đây là tội đại bất kinh. Hứa Tiên thở dài một tiếng nói. Hà tất phải như vậy? Tội gì đây? Có câu là oan gia nên giải không nên kết, trong yến tiệc vui vẻ này, càng thêm phải hài hòa, phải có yêu thương. Kim Vạn Thành dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Hứa Tiên khẩu tài thực sự không được tốt lắm. Nhưng mà trong ba bốn câu nói này, Trịnh Đề Đốc lại là cả người chấn động, mới vừa rồi quỳ trên mặt đất nghĩ đủ loại ý niệm độc ác trong đầu, bỗng nhiên trong lúc đó tiêu tan không còn gì, ngược lại có chút bắt đầu hối hận bản thân mới vừa rồi không nên tự cao thân phận. Thấy sắc nảy lòng tham, lại nghĩ tới chính mình thường ngày làm đủ mọi việc ác, đều sản sinh hối ý nhàn nhạt. Đại Lôi Âm Thuật chính là pháp môn Phật Tổ giảng kinh khuyến giới, chứa đựng đại từ bi chi lực, có thể khiến chúng sinh buông xuống ác niệm trong lòng. Hứa Tiên chỉ có thể khiến người tiêu trừ ác niệm trong khoảng thời gian ngắn, nếu là Phật Tổ xuất khẩu, để Trịnh Đề Đốc không hề lưu luyến nhân gian quyền thế, lập tức quy y ngã Phật cũng không thành vấn đề. Ở trong đông đảo pháp thuật, đây xem như một môn Hứa Tiên cần dùng nhất. Đã có thể dung nhập ngôn ngữ tầm thường trong đó. Mặc dù còn chưa tới hoàn cảnh ngôn xuất pháp tùy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống đối được. Trịnh Đề Đốc lẳng lặng xuất thần, Hứa Tiên lại ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, nhân tiện nói. Tiếp tục trở lại uống rượu đi sao? Liền đem Trịnh Đề Đốc đưa trở lại chỗ ngồi. Vẻ tức giận trên mặt đã sớm quét sạch, trở nên vẻ mặt ôn hòa, tuy rằng chung quy vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không nói nên lời. Ngẫm lại, vừa rồi xác thực là chính mình đã sai, không nên vô lễ đối với vị cô nương kia. Gặp phải sự cố như vậy, trong lòng hơi có chút xấu hổ, thấy những hộ vệ kia vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, không vui nói. Còn đứng lặng ở nơi đó làm gì? Cũng không có loại dáng vẻ bệ vệ vên mặt hất hàm sai khiến như thường ngày nữa, trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Chúng thân sĩ đều nhìn đến trợn mắt há hốc miệng, không rõ Hứa Tiên rốt cuộc đối với Trịnh Đề Đốc nói cái gì. Mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Hai mặt nhìn nhau, đều trở lại chỗ ngồi của chính mình, tiệc rượu mới rốt cuộc chân chính bắt đầu. Kim Vạn Thành lặng yên tiến lên, thấp giọng hỏi. Hiền chất, cái này. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Trịnh Đề Đốc, bằng vào bản lĩnh quan sát sắc mặt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được hắn có phải là đang ẩn nhẫn hay không. Hứa Tiên mỉm cười nói. Lấy đức thu phục người. Đại Lôi Âm Thuật tuy có thể để thanh âm của người ta càng thêm thẩm nhập nhân tâm, nhưng cũng không phải là mê hoặc nhân tâm, mà là khiến người niệm lên thị phi thiện ác, tự nhiên có điều lĩnh ngộ. Trong lòng Kim Vạn Thành biết hỏi không ra cái gì ngược lại nói. Hứa công tử, thuyền thực sự sẽ trở lại sao? Hứa tiên tràn đầy tự tin nói. Có mụ tổ nương nương phù hộ thuyền lớn nhất định sẽ trở lại. Kim Vạn Thành hơi có chút mê hoặc. Mụ tổ nương nương. Tất như là đã nghe qua. Hắn cũng không phải sinh sống tại cạnh biển, tự nhiên không quá am hiểu vị nữ thân mới phát này. Hứa tiên cười nói. Đúng, mụ tổ nương nương, trên biển đi thuyền người chèo thuyền cũng đều tin phong vị thần này, ai, sau khi thuyền lớn trở lại, chớ để quên một tòa miếu kia rất tế bái một chút. Kim Vạn Thành thấy Hứa tiên tự tin như vậy, cũng đã yên lòng, cười nói. Nếu là đội tàu thật có thể an toàn trở về địa điểm xuất phát, đừng nói là một tòa miếu, chính là 10 tòa lại có gì đáng ngại đây. Lúc này mọi người tin quỷ thân, Kim Vạn Thành cũng là như thế, vô luận yêu thần gì, đều tế báo một chú, luôn luôn không chịu thiệt. Hứa tiên nhíu mày một cái, cười nói. Vậy cứ quyết định như thế. Không nghĩ tới còn có thể giúp đỡ ngư nhi mở rộng nghiệp vụ. Kim Vạn Thành thất thần sửng sốt, không ngờ tới Hứa tiên chăm chú như vậy, phản ứng lại cũng là hào sảng nói. Được, một lời đã định. Nếu là có thể vượt qua cửa ái khó khăn này, Kim gia gia đại nghiệp đại, nào thiếu tiền chục tòa miếu này. Mà mậu dịch trên biển cũng không phải mua bán một lần. Nếu mụ tổ nương nương này thật có thể phù hộ đi thuyền, hắn tình nguyện ở trong nhà cung phụng bài vị của nàng. Tiệc rượu dần dần say sưa, ánh mặt trời dần tan, lại vẫn không thấy thuyền lớn về đến, trên biển đoàn người bắt đầu phát ra hỗn loạn lớn. Trên trán Kim Vạn Thành đổ mồ hôi, lại hung hăng trừng mắt với Kim Thánh Hào. Kim Thánh Hào co rụt đầu lại, hắn đã ở trên bàn rượu, làm bộ lơ đãng đem tin tức truyền ra. Nếu như thuyền thực sẽ không về, cũng khó trách đến trên người bọn họ, lại không biết chính là suy nghĩ thật thà, mới để Kim Vạn Thành tức giận. Chúng thân sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Hứa tiên, dần dần lộ ra vẻ hoài nghi, đã thấy hắn chỉ là dựa vào bên cửa sổ, ngóng nhìn sâu trong biển rộng, cầm một chén rượu chậm rãi thưởng thức. Chén rượu trong tay Hứa tiên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với mọi người trong lầu. Trở lại rồi. Các thân sĩ đều vây quanh lại bên cửa sổ, nheo con mắt nhìn ra xa bạch quang trong vắt biển lớn. Hứa tiên lôi kéo Tiểu Thanh tự giác vì bọn họ nhường ra vị trí. Trên biển lớn không chút gợn sóng, trong sáng như gương. Phạm vi nhìn rất là trống trải, lại nhìn không thấy cái bóng của thuyền lớn. Đâu, nào có thuyền. Sẽ không phải là tin đồn vậy thôi chứ. Kim Vạn Thành tất nhiên là người sốt ruột nhất trong những người này. Từ trong lòng lấy ra thiên lý kính hoàng đồng, hướng về phía trên biển rộng nhìn lại. Thị kính hình tròn không ngừng tìm kiếm qua lại trên biển, rốt cục thấy được một mảnh bạch màn ở đầu cùng biển rộng mọc lên. Hắn buông thiên lý kính xuống, híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh biển rộng trắng xóa. Lại vội vã cầm lấy thiên lý kính, lần thứ hai nhìn lại, phiến bạch phàm kia đã biến thành mấy phiến, trên hải bình tuyến, hai chiến thuyền song song mà đến, càng thay đổi càng lớn. Mặc dù lấy hắn trầm ổn cũng nhịn không được kêu lên. Là thuyền, là thuyền. Không có sai, đó chính là thuyền lớn của Kim gia bọn họ. Mọi người vừa nhìn thiên lý kính trong tay Kim Vạn Thành, đều thấy cái bóng thuyền lớn loáng thoáng còn nhìn thấy thủy thủ trên cột buồm vẫy vẫy hai tay, bạch phàm cổ động gió thổi trên biển, bay nhanh ra phía hải ngạn đi tới. Dần dần dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Trên lầu đã có người nhịn không được đối với người dưới lầu la lớn lên. Trở lại. Trở lại đi. Đáp lại hắn là một mảnh thanh âm sợ hãi than và hoang hô, cuối cùng do dự sau khi thuyền lớn xuất hiện tiêu tán vô tung. Kim Vạn Thành vẻ mặt vui mừng, quay đầu lại muốn hướng phía Hứa tiên nói lời cảm tạ, nhưng ở trong đám người tìm kiếm vài vòng, cũng không thấy được thân ảnh của đối phương. Hứa công tử đâu rồi? Một người vội vã đáp lời. Mới vừa rồi Hứa công tử đã mang theo vị cô nương kia đi xuống lầu. Kim Vạn Thành vội vã trở lại bên cửa sổ, hướng về dưới lầu trong đám người hỗn loạn nhìn lại, chỉ thấy một điểm bóng trắng mang theo một điểm bóng xanh, tách khỏi đoán người bước đi về phía xa. Hắn vội vã giơ lên thiên lý kính nhìn lại, vừa vặn thấy rõ ràng Hứa tiên một tay lôi kéo Tiểu Thanh, quay đầu mỉm cười với hắn, khi nhìn kỹ lại, đã biến mất trong đoàn người, biến mất không thấy. Hải ngạn vừa rồi tiếng chiêng trống động trời, vô cùng cao hứng bày đại tiệc trên bãi đất. Mà có thể có phen thu hoạch này. Thuyền trưởng tự nhiên là kẻ công cao nhất, Kim Vạn Thành tự mình đưa hắn tiếp tới thuyền, kéo tay hắn hỏi han ân cần, lại hốt hoảng hỏi. Sao lại xê dịch thời gian nhiều như vậy? Tuy là chất vấn, trên mặt toàn bộ không hề có nửa điểm trách cứ. Thuyền trưởng mặt toát mồ hôi nói. Khi trở về, ở trong Đông Hải mê thất trong một mảnh sương mù dày đặc. Thiếu chút nữa đã không thể trở về được, làm lỡ kim công phó thác, còn may là Hứa. Hứa đại nhân cứu giúp, mới có thể trở về bình an được. Kim Vạn Thành kinh ngạc nói. Hứa đại nhân? Hứa đại nhân nào? Thuyền trưởng nói. Chính là Hứa tiên Hứa công tử. Kim Vạn Thành vội hỏi nói. Hắn là ở nơi nào cứu được các ngươi, làm sao mà cứu được các ngươi? Thuyền trưởng đem một phen tao ngộ kia kể lại. Thế nào? Kim Vạn Thành nói. Hứa tiên hôm qua đã trở lại. Thuyền trưởng thất thanh nói. A, à, sao có khả năng? Thuyền lại cười khổ nói. Bất quá chúng ta mê thất ở trong vùng sương mù dày đặc, cảnh tượng trước mặt tự thực tự huyễn, có chân giả có ta bây giờ còn không phân ra rõ ràng lắm, có thể. Có thể là ta nhìn lầm đi sao? Nhìn lầm. Trong lòng Kim Vạn Thành cũng không nghĩ như vậy, chỉ bằng vào Hứa tiên có thể tự tin xác định thuyền sẽ trở lại như thế. E rằng không biết là nhìn lầm mà thôi. Nhưng Hứa tiên làm sao ở trên biển lớn này nhoáng cái ngàn dặm, hắn lại nghĩ mãi không rõ. Đây cũng không phải nghĩ lúc này, hắn cười vỗ vỗ vai thuyền trưởng. Mặc kệ ra sao, có thể trở về là tốt rồi. Nhanh đi theo ta thống ẩm một hồi. Thuyền trưởng cười dài nói. Đúng. Trên tiệc rượu thiếu một mình Hứa tiên, chúng thân sĩ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Kim Vạn Thành tùy ý bày đặt ra một lý do bác bỏ qua. Mà lúc này Hứa tiên cũng đã trở lại trong núi. So với ở trên tửu lâu cùng một đám lão gia uống rượu, hắn càng nguyện ý bồi gia nhân du ngoạn trong rừng núi. Một phen tiệc rượu này thẳng đến lúc hoàng hôn mới coi như kết thúc. Kim gia ở trong Kim Lăng phủ đệ, vô số trướng phòng nhanh chóng tính toán lợi nhuận của chuyến đi này. Kim Vạn Thành tiễn đưa một nhóm khách nhân cuối cùng, đái lĩnh người nhà các phòng tế bái thiên địa tổ tiên, cảm tạ bọn họ phù hộ Kim gia vượt qua đại nạn này. Sau đó Kim Vạn Thành ở trước từ đường tuyên bố trước mặt mọi người nói. Ta muốn đem một thành lợi nhuận chuyến này tặng cho Hứa tiên. Dẫn tới mọi người ồ lên một mảnh. Một thành. Đây không phải là một con số tùy tiện, mà là có thể xếp thành núi vàng bạc thực sự. Nếu như trước khi xuất hàng còn có người có thể tiếp thu, như vậy lúc này thấy vô số tiền bạc đã tiến nhập trong túi, ai có thể buông tay. Có người đã nghĩ tới lúc trước Hứa chia hoa hồng cho Hứa tiên đã quá nhiều, lúc này cảm giác rất đau lòng, dẫn tới một mảnh tiếng phản đối. Trên mặt Kim Thánh Hào vui sướng men say tỉnh lại không ít. Liền bước lên phía trước khuyên nhủ. Đa, có phải là quá nhiều một chút? Lúc trước Hứa tiên cho chúng ta mấy thứ tài nghệ mặc dù được lợi không ít, nhưng lần này hắn đạt được đã gấp trăm ngàn lần. Kim Vạn Thành thấy phen tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng nói. Đều câm miệng cho ta không phải đến hỏi ý kiến của các ngươi. Trong đường lập tức một mảnh yên tĩnh, không ai có thể phản đối ý kiến của vị đại gia trưởng này. Kim Vạn Thành thỏa mãn gật đầu. Đối với Kim Thánh Kiệt nói. Kiệt nhi, việc này sẽ giao cho ngươi tới làm. Người khác đều cảm thấy nhiều, hắn ngược lại cảm thấy quá ít, sợ rằng không thể đánh động Hứa tiên. Đêm khuya yên tĩnh, Tuyền Lâm U Cốc. Một mảnh tia sáng rực rỡ chói mắt cùng với một tia ngâm khẽ, ở trong bóng tối khiến mấy con chim thú rừng giật mình tỉnh giấc. Đợi cho thanh quang này tiêu tán, Hứa tiên từ trong bình ngọc lấy ra một viên hoàng lương nhưỡng trong suốt đưa đến bên mép tiểu thiến, đây là hắn dự định. Ở trong kiếp lôi tiêu hao linh lực dựa vào hoàng lương nhưỡng để bù đắp. Sau đó lại để nàng nắm ở trong lòng mình là một giấc mộng đẹp. Không cần quá lâu sau, là có thể để nàng bắt đầu độ kiếp. Tiểu thiến vẻ mặt suy yếu, mở miệng thơm đem viên hoàng lương nhưỡng ngậm vào bên trong, cùng ngậm vào còn có ngón trỏ của Hứa tiên, nhẹ nhàng cắn cắn, chậm rãi liếm mút, một đôi mắt như nước mùa thu nhìn Hứa tiên, vài sợi tóc thật thài rơi rụng xuống, lại có vẻ thanh thuần trên dung nhan mỹ lệ, hàm chứa yêu mị nhàn nhạt vẫn chưa tiêu tán hết. Thấy được trên nét mặt hỗn loạn một chút ngượng ngùng. Hứa tiên cảm giác cổ nhiệt khí vừa mới miễn cưỡng áp chế trong tiểu phúc lại mãnh liệt bốc lên, vội vã rút ra ngón tay, cười khổ nói. Cô nãi nãi, ngươi còn như vậy ta sẽ chịu không nổi. Tiểu thiến cắn môi cười cười. Tướng công muốn tiểu thiến làm thế nào đây? Hứa tiên vuốt ve khuôn mặt gầy gò của nàng. Như vậy là tốt rồi, ngủ thêm một lát nữa đi. Không, tiểu thiến muốn nhìn tướng công. Tiểu thiến mở ra song chưởng thon dài choàng lên cổ Hứa tiên, để đầu tựa trên vai hắn, nỗ lực mở ra đôi mắt to, chăm chú nhìn Hứa tiên, lại dần dần hiện lên một tầng men say mê man, chớp vài cái rốt cục chậm rãi khép lại, Cứ như vậy, Hứa Tiên ba ngày mang theo mấy gia nhân ngao du sơn lâm, buổi tối liền cùng tiểu thí ngủ ở bên nhau. Mấy ngày sau, giữa sơn lâm lôi đình mãnh liệt, thanh thế tuy rằng không bằng một lần kia của Hứa Tiên, lại còn muốn hơn hẳn thiên kiếp mà tiểu thanh phải đối mặt. Tiểu thiến chịu đựng rất nhiều lần kiếp lôi, đã có năng lực thừa thụ nhất định. Hứa Tiên vì thiên kiếp này đem tới hiệu quả lớn nhất, cố ý phóng xuất linh lực tự thân, dẫn tới nhiều hơn một ít thiên lôi. Cũng có thể thuận tiện đem hơn phân nửa kiếp lôi mấy ngày nay tới giờ tiêu hao bổ sung lại một chút. Thiên lôi bôn đằng, tuy rằng không thiếu một ít khổ sở, nhưng lại có Hứa Tiên ở bên bảo vệ, tự nhiên là hữu kinh vô hiểm. Chống được vân thu vụ tán. Tiểu thiến nhắm mắt lại, cảm giác linh thể của chính mình triệt để thoát khỏi thân thể linh quỷ, mà thành tựu thân thể tiên linh, không còn phải chịu ràng buộc quỷ tu nữa. Cảm ứng thiên địa linh lực này, phản phất như cùng bản thân hòa hợp nhất thể. Nàng Hắc Sơn lão yêu này đến thời khắc này mới xem như chân chính có được lực lượng kinh sợ quần yêu. Cũng có thể tiếp tục mở mang cương vực, đem thế lực của bản thân hướng xung quanh phát triển, thân là sơn thần, khống chế núi non càng nhiều, có thể thiên chuyển linh lực cũng lại càng lớn. Tuy rằng đã bị đủ loại ràng buộc, nhưng ở trong lĩnh vực của bản thân nàng cũng phát huy ra lực lượng hơn xa người tu hành bình thường. Cảm ơn tướng công. Hứa Tiên lại để tiểu thiến dùng một viên hoàng lương nhưỡng, để nàng nhanh chóng khôi phục lực lượng. Lại nhìn trong bình, hoàng lương nhưỡng đã tiêu hao quá nữa, cần phải quý trọng một chút không thể sử dụng. Tiểu thiến vui vẻ có thừa, trên mặt lại lộ vẻ ưu tư, cứ như vậy, Hứa Tiên liền lại muốn khởi hành, rời khỏi Phượng Hoàng Sơn này. Hứa Tiên nhìn ra sự lo lắng của nàng. Ta sẽ lại ở thêm một thời gian. Tiểu thiến nói. Tướng công nếu là có việc muốn làm, vẫn nên nhanh chóng đi kinh thành một chút, sớm đi nhưng cũng có thể sớm trở lại một chút. Nhưng là không vội vàng nhất thời, không ngại trì hoãn qua một nay, ngày mai lại xuất phát. Tối nay. Nhìn chung quanh, rồi gương mặt chợt ửng đỏ lên. Hứa Tiên thấy nàng dáng dấp khả ái như vậy, trêu đùa nói. Tiểu ni tử vẫn chưa ăn đủ sao? Tiểu thiến nói. Ta là lo lắng tướng công chưa được ăn no, hơn nữa mấy nay khó tránh khỏi lãnh đạm yên nhi muội muội. Nói rồi liền cúi đầu. Hứa Tiên nhất thời minh bạch ý tứ của nàng, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng, liếm liếm môi nói. Ngươi là nói. Duy nhất một lần đó kinh lịch vẫn là vào mấy ngày trước, còn là thừa dịp hoàng lương nhưỡng tử hưng, lại thêm trước và Vân Yên biết hắn lập tức lại phải rời đi, không đành lòng khước từ, để hắn khoái ý một phen. Nhưng khi đó liền ngay cả Vân Yên luôn luôn phụng nghênh nghênh cũng là e lệ muôn dạng, không dám có nửa phần chủ động. Tiểu thiến lại càng bất kham, hận không thể từ đầu tới đuôi nhắm mắt lại. Để Hứa Tiên không đành lòng khi dễ, chọc ghẹo lung tung một phen, liền tự ngủ. Hôm nay Tiểu Thiến lại chủ động xin đi dép giặt như thế, khiến hắn có chút kinh ngạc. Tiểu Thiến khẽ ân. Một tiếng, mấy ngày nay được hắn chăm sóc ôn tồn rất nhiều, hận không thể đem trái tim này cũng giao cho hắn. Cổ có nam tử vì một nụ cười của mỹ nhân mà phong hỏa hí chư hầu, mà nàng vì một nụ cười của hắn, cũng là núi đao biển lửa vẫn muốn thử một lần. Hôm nay ngược lại ngay cả việc cơ bản nhất cũng không thể khiến cho hắn sảng khoái, chỉ cảm thấy không có làm tròn nghĩa vụ thê tử, liền không hề để ý tất thảy mặt mũi gì nữa. Hứa Tiên không khỏi vạn phần chờ mong, mỉm cười nói. Vậy ta sẽ chờ thiến nhi biểu hiện. Chúng ta đi thôi, yến hội chúc mừng ngươi vượt qua thiên kiếp đại khái đã dọn xong. Cười ha hả, đem nàng ôm lấy, đạp mây bay về phía Phượng Hoàng Sơn ngọn núi cao nhất. Mà giờ này khắc này, trong kinh thành ở ngoài ngàn dặm, một hồi hôn lễ hoàng gia long trọng cũng sắp kết thúc. Trong Vĩnh An cung khắp nơi là cung nữ vui sướng xuyên toa ở giữa, vì đại hôn chuẩn bị các loại đồ đựng dụng cụ đồ cưới lễ nghi, đều đã chuẩn bị sắp xếp. Công chúa xuất giá, thị nữ trong cung đều phải hầu hạ, một ngày kia có thể thoát ly thâm cung thanh lãnh này, không biết là sự tình bao nhiêu cung nữ chờ đợi đã lâu. Không ít cung nữ vào những lúc không người tụ tập lại một chỗ thì thầm to nhỏ, vị Trạng Nguyên Lang trong truyền thuyết tuấn mỹ vô song kia. Hậu duệ danh môn quý tộc xuất thân Pha Ngọc. Tỷ tỷ, vị phò mã gia kia chân tướng ngươi nói đẹp trai như vậy thật sao? Đâu chỉ là đẹp, quả thực là đệ nhất mỹ nam tử trên đời, hơn nữa văn võ song toàn, tài hoa hơn người. Ngươi tiểu nha đầu này sẽ không phải là động xuân tâm đấy chứ? Đừng vội vừa ăn cướp vừa la làng, ta xem rõ ràng là tỷ tỷ động xuân tâm. Thỉnh thoảng truyền ra một trận cười xấu hổ, thiếu nữ nào lại chưa từng một vị bạch mã vương tử như vậy? Ở thời đại này, đối với phò mã cũng không có quá nhiều yêu cầu nghiêm khắc. Tuy rằng chỉ có thể có công chúa một vị chính thê, mà không thể có các bình thê khác, nhưng nuôi dưỡng cơ thiếp lại vẫn là nằm trong phạm vi cho phép. Những cung nữ bồi giá này có thể là gần quan được ban lộc. Hơn nữa công chúa thân thể yếu nhược nhiều bệnh, sợ rằng cũng không thiếu để cho các nàng đến chia sẻ một ít nghĩa vụ. Mọi người tự hồ đều đang vui mừng, mà một vị diễn viên khác của tràng hôn điển này giờ này khắc này, trong lòng lại toàn bộ không có nửa điểm vui mừng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 502, Tu Vong. Trải qua Hứa Tiên điều dưỡng, thân thể Nhu Gia công chúa đã tốt hơn rất nhiều, không còn bộ dáng yếu đuối như trước nữa. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại hận không thể bệnh nặng một hồi, làm cho tràng hôn lễ này thủ tiêu. Nàng cũng không biết chính mình vì sao lại nghĩ như vậy, chỉ là trong lòng cảm giác trống vắng, như là thiếu mất cái gì đó. Hôn kỳ càng là tới gần, nàng lại càng bất an. Vì vậy lại càng hết sức chuyên chú đẩy nhanh tốc độ, mười ngón dùng linh xảo cầm trang giấy chỉnh tề trong tay gấp thành một con hạt giấy đẹp đẽ, nhìn hạt thấy hoàn thành trong lòng bàn tay, lại cảm giác an bình hơn một ít. Mà ở bên cạnh nàng là hạt giấy đủ mọi màu sắc, chồng chất như núi nhỏ. Thỉnh thoảng có cung nữ đi qua, kỳ quái nhìn một màn này, có người thử tiến lên, muốn thay nàng hoàn thành công tác không tính là khó khăn này, nhưng nàng nhất định lắc đầu cự tuyệt, tốc độ gấp hạt giấy chưa từng thả chậm chút nào. Đám cung nữ biết điều lui ra, ôm đủ loại chờ mong đối với ngày mai, tiếp tục làm công việc của chính mình hoặc là nói chuyện phiếm. Tâm tình của nàng, lại không ai lưu ý. Đèn cung đình thời khắc mới lên, nàng đem một con lam sắc hạt giấy gấy xong, lại tinh tế đem toàn bộ số hạt giấy đếm lại một lần, rốt cục lộ ra dáng tươi cười kiều diễm. Chỉ cần như vậy, nguyện vọng nhất định có thể thành hiện thực đi sao? Tuy rằng nàng cũng không quá minh bạch, nguyện vọng kia rốt cuộc là cái gì? Một suy nghĩ vẫn chôn chặt tận đáy lòng, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, lại không dám tưởng niệm. Nàng đem toàn bộ hạt giấy thu vào trong hộp gỗ, lặng lẽ tránh qua đám cung nữ vốn cũng không quá chú ý đến nàng, hơi có chút cực lực ôm hộp gỗ, một mình leo lên chỗ cao nhất của cung điện. Từ nơi này nhìn ra ngoài, hoàng hôn ánh chiều tà còn không có hoàn toàn tán đi, hoàng sắc hà quang mỹ lệ nhảy nhót trên mái ngói lưu ly, hoàng cung này vô luận là lúc nào đều tỏa sáng mỹ lệ mà trang nghiêm như thế. Nguồn tại phun. Thân ảnh của nàng ở trong cung điện to lớn như vậy, bất quá chỉ là một điểm nhỏ bé. Nàng có chút khẩn trương mở hộp gỗ ra, bên trong an bình nằm rất nhiều hạt giấy. Nàng đem hộp gỗ giơ lên cao, phản phất như giơ lấy ngọn lửa hy vọng, đang muốn đem tất cả hạt giấy này cất cánh bay lên, lại do dự trong chốc lát, bỗng nhiên lại nghĩ tới hắn ở bên tai nói chuyện. Nguyện vọng nhất định có thể thực hiện được. Nàng dựa vào dũng khí đột nhiên xông vào trong ngực nho nhỏ, đem hộp gỗ này hướng về phía ngoài thành trút xuống phía dưới. Nàng lại trong nháy mắt nhắm lại hai mắt, nắm chặt nắm tay tràn đầy mồ hôi, trong lòng chỉ có một ý niệm. Bay đi nào! Nàng lặng lẽ mở mắt ra, hạt giấy năm màu bảy sắc ở trong gió đem lay động, không đợi nàng lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Gió thổi qua, hạt giấy đã rơi xuống phía dưới. Như hoàng hôn ngã vào đêm tối, màu sắc huy hoàng chậm rãi ảm đạm. Thân ảnh của nàng cũng theo đó chìm vào trong bóng tối. Nàng nỗ lực kiển đầu ngón chân, mở to hai mắt nhìn xung quanh phía dưới. Van cầu ngươi. Nhưng mà hạt giấy cũng không bay. Nguyện vọng cũng sẽ không thực hiện được. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, dựa vào tường ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhắn hít vào khục khịch, nỗ lực chớp động con mắt vài cái. Nhưng mà đồng dạng không chịu nghe nguyện vọng của nàng, con mắt bịt kín một tầng vũ khí, mũi càng lúc càng đỏ. Rốt cục ôm gối khóc nức nở. Khi đám cung nữ rốt cục phát giác nàng biến mất, nàng cũng đã trở lại trong cung. Nàng nằm ở trên cái giường rộng lớn, cùng thân thể nhỏ nhắn của nàng có chút kém xa. Hạ xuống rèm lụa mỏng đem giường lớn vây quanh, nàng thân ở trong đó, phản phất như ở trên một cái thuyền nhỏ, không biết sau một khắc sẽ trôi dạt về phương nào. Đêm mùa hè có chút khô nóng, cũng may trong tường kép trữ đầy khối băng, mang đến cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ, xua tan thời tiết nóng bức. Nàng đắp một chiếc chăn mỏng, mở to hai mắt, mờ mịt nhìn lên phía trên. Lông mi thật dài, mắt to lớn, da thịt tuyết trắng, tóc như uốn khúc, tựa như một búp bê xinh xắn. Đêm dần dần về khuya, đèn cung đình đồng tước cũng thổi tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy ngọn tản ra quang vựng mờ nhạt. Thị nữ bồi hộ ở bên giường, nhịn không được cơn buồn ngủ lặng lẽ ngủ thiếp đi. Mặc dù bị phát hiện, nàng cũng sẽ không trách cứ, hơn nữa hôm nay nàng đã không cần ngày đêm liên tục giám hộ. Đợi được ngày mai đến, tất cả cũng bất đồng. Ngày mai. Nàng chớp chớp con mắt, khôi phục vài phần tức giận, sau đó như là hạ quyết tâm gì đó, chậm rãi đem áo ngủ bằng gấm trên người xé xuống, đem thân thể tuyết trắng tinh tế bại lộ trong không khí. Nàng run run, co lại thân thể, một tia hàn ý chậm rãi đem nàng cuốn lấy, để thân thể nhu nhược của nàng rung lên, một chút liền biến lạnh. Nàng co người, nhắm mắt lại, khóe mắt lại một giọt ra một giọt nước mắt trong suốt, lại bước bỉnh không chịu đắp chăn. Bên ngoài cung điện, nguyệt hoa như sườn, đầy trời tinh tú phủ xuống, bóng đêm càng trở nên thâm trầm. Hàn ý kia cũng ngày càng nồng đậm, dần dần lại biến thành ấm áp nóng cháy. Trên người tuyết trắng của nàng nhiễm một tầng sáng mờ đỏ ửng, đặc biệt chói mắt. Ý thức của nàng càng trở nên ảm đạm, loáng thoáng còn tồn lại chút suy nghĩ. Chỉ cần như vậy, ngày mai sẽ không đến nữa. Chỉ cần chính mình lại sinh bệnh, hắn sẽ lại đến chăm sóc mình. Ngày đại hỷ, trong Khôn Nguyên cung. Hoàng hậu nương nương ngồi trên bàn trang điểm, dưới vài thị nữ phục sức, cài xong kim phương trên đầu, mặc vào y phục hoa mỹ. Chợt có cung nữ vội vã đi vào, quỳ ở bên ngoài. Nương nương, người mau đi xem một chút đi, công chúa nàng sinh bệnh rồi. Bệnh. Hoàng hậu nương nương nhìn gương đồng chỉnh lý búi tóc một chút. Bệnh tình thế nào? Không phải trong lòng sợ hãi giả bệnh đấy chứ. Canh giờ đã định, vương hầu công khanh đều mới đến cả, để nàng chống đỡ một chút đi. Không không phải, nương nương, công chúa thân thể nàng lúc nóng lúc lạnh. Hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Đinh đan. Một tiếng, trâm phượng rơi xuống đất. Ngươi nói cái gì? Hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu nương nương mắt phượng trợn tròn. Quay đầu lại nhìn về phía thị nữ trên mặt đất. Dạ vâng. Thị nữ run rẩy nói không ra lời, chỉ là nghẹn ngào xác nhận. Hoàng hậu nương nương cau mày, bất chấp chỉnh lý tóc mai, bước nhanh từ bên cạnh cung nữ đi qua. Đông đảo thái giám cung nữ vội vã đuổi kịp, thái giám trực ban kéo dài tiếng hô lên. Bãi giá Vĩnh An cung. Trong Vĩnh An cung, đèn lồng giống như vậy, trên mặt đám cung nữ lại không còn nửa phần sắc mặt vui mừng, như con ruồi không đầu tự xông loạn, thẳng đến nghe nói một tiếng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Mới đều hướng về phía phượng liễn quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương hạ liễn đi thẳng vào trong cung, thẳng đi tới trước giường của Nhu gia công chúa, mới thoáng dừng bước lại. Đưa tay vén lên tầng rèm che, ngồi ở bên giường, chỉ thấy Nhu gia công chúa sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có một tia huyết sắc, chảy ra mồ hôi hột trong suốt. Hai mắt nhắm chặt lại, mi tâm khẽ nhăn, mặc dù ở trong hôn mê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hiện lên vẻ thống khổ. Hoàng hậu nương nương đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt Nhu gia công chúa, cảm giác vào tay nóng hổi. Trên mặt Nhu gia công chúa đau đớn cũng nhiễm trên mặt nàng, nàng cũng không quay đầu lại hỏi. Thái y, gần đây thân thể Nhu gia không phải tốt hơn nhiều rồi sao? Thế nào lại biến thành dáng dấp như vậy? Thái y đang quỳ ở bên sắc mặt đồng dạng xấu xí, nghe vậy thân thể rung lên. Theo cựu thần chẩn đoán bệnh, công chúa điện hạ, nàng bị nhiễm phong hàn. Chỉ là bị phong hàn. Hoàng hậu nương nương quay đầu lại chất vấn, trong lời nói ẩn giấu tức giận, một đôi mắt phượng đảo qua thái y và thị nữ thiếp thân của Nhu gia công chúa. Dạ, thực sự là chịu phong hàn. Hoàng hậu nương nương thầm thở ra một hơi, biết đây không phải là lúc để phát tác. Ngươi ngẩng đầu lên trả lời, công chúa cần bao lâu thời gian mới có thể khỏi hẳn? Thái y ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt khổ sở so với khóc còn khó coi hơn, công chúa điện hạ nàng phong hàn tận xương, hơn nữa nguyên bản thân thể gầy yếu, hôm nay đã nguy trong sớm tối, ai, tính mệnh còn khó liệu sao còn nói được với hai chữ khỏi hắn. Hoàng hậu nương nương mặt trở nên biến sắc, Nhu gia thân thể yếu nhược, nhiều bệnh, nàng đã sớm biết từ trước. Nhưng cho dù là trước đó trị hết bệnh, cũng chưa từng có tình trạng hiểm ác đáng sợ như vậy, nào ngờ tới sự tình đã đến nông nỗi này, không thể tin tưởng được nói. Ngươi nói thật chứ? Thái y ăn ngay nói thật đáp. Bằng y thuật của cựu thần, tối đa cũng chỉ có 3 phần nắm chặt, cái khác đều phải xem mệnh trời, bất quá. Hoàng hậu nương nương nghe được trong lòng lạnh lẽo. Thái y này đã là y sinh tốt nhất của Thái y viện, mà ngay cả hắn đều nói chỉ có 3 phần nắm chặt, Nhu gia chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Lại đột nhiên nghe hắn nói vẫn còn có dư địa cứu vãn, vội vã cắt đoạn nói. Bất quá cái gì? Bất quá công chúa nàng đại phú đại quý các nhân tự có thiên tướng. Chính là lấy khí độ của hoàng hậu nương nương, cũng có chút nhịn không được kích động muốn mắng chửi, một đại phu đột nhiên nói về thiên tượng số mệnh, làm sao có thể khiến người tin phục, nàng lại không phải ngu phụ tầm thường. Thái y thấy sắc mặt của hoàng hậu nương nương, không còn dám lắm lời nữa, vội vã trở lại chuyện chính. Bất quá, Công chúa Điện Hạ vốn có thân thể trải qua Hứa Tiên Hứa Hàng Lâm điều dưỡng mới có chuyển biến tốt đẹp, Hứa Hàng Lâm y thuật nổi danh nghe tiếng, cựu thần xa xa không bằng. Không bằng lại đem hắn mời tới vì công chúa Điện Hạ trị liệu, tất nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ. Chuyện của hoàng gia, nào có đạo lý để giảng, Nhu gia công chúa nếu thực sự gặp bất trắc, hắn thái y chủ trì này tất chịu cảnh giận chó đánh mèo, liền không dám tranh giành gì trong vũng nước đục này nữa. Hoàng hậu nương nương làm sao không nhìn ra tâm tư của hắn, càng thêm minh bạch sự tình khẩn cấp. Suy nghĩ trong chốc lát bước ra ngoài cửa, đến khi đi qua cánh cửa lại nói. Ngươi tự tỉ mỉ điều trị, nếu là cứu được công chúa, bạn tất nhiên có trọng thưởng, nếu là không được hừ. Nàng hừ lạnh một tiếng đạp liễn mà đi. Trong đỉnh đồng mọc lên sương khói lượn lờ, đem điện phủ xông lên một mảnh hương thơm, xung quanh phi thường yên lặng, chỉ có ngoài điện từng tiếng ve kêu truyền vào bên trong, nhưng cũng có vẻ thanh tịch bao la. Gia ngự hoàng đế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một thân mặc đạo bào thiển hôi sắc, trên đầu đeo đạo kế, tựa như đạo sĩ xuất gia. Nhập định đã tọa, đây đã là công việc mỗi ngày phải làm, lúc đầu chỉ là vì tha thiết cầu trường sinh, nhưng tọa lâu dần lại cảm thấy tâm ý dần dần yên tĩnh, cả người nhẹ nhàng khoan khoái nói không nên lời. Nhưng mà hôm nay, hắn đã có chút tâm thần không yên, thật lâu không thể nhập định. Khi hắn lâm triều vừa tan, đồng dạng có thái giám hướng hắn bẩm báo bệnh tình của Nhu gia công chúa. Hắn tuy rằng muốn hành công mà chưa đến thăm, nhưng trong lòng luôn luôn có một tia lo lắng. Thái âm chân nhân ngồi ở đối diện hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi tâm loạn. Sư tôn, hoàng nhi kia của ta. Gia ngự hoàng đế bất đắc dĩ mở mắt ra, chung quy vẫn là cốt nhục của mình, hắn sao có thể hoàn toàn không để ý đến đây. Tu vong. Đệ tử ngu dốt, tâm tình chung quy khó yên tĩnh, không biết làm sao vong pháp, thỉnh sư tôn chỉ giáo. Ngươi có còn nhớ rõ phẩm vị trân tu mỹ thực khoái ý trên yến hội hôm qua không? Gia ngự hoàng đế nhớ lại, trong cung mới tiến nhập một tên đầu bếp. Hôm qua vì hắn dâng lên vài món ngon vị đạo đặc biệt. Hắn lại vừa vặn cảm thấy trong bụng rất đói, thoải mái ăn uống một phen, sau đó ban thưởng trọng cho trù sư kia. Nhưng hôm nay hắn vừa mới dùng cơm xong, trong bụng đang đầy. Tuy rằng còn nhớ rõ khoái ý của chính mình khi đó, muốn thể hội tâm tình khi đó cũng kiên quyết làm không được. Không nhớ rõ. Ngươi có còn nhớ rõ tháng trước, từng phát giận một lần. Tháng trước khi hắn đang phê duyệt tấu chương, một tiểu thái giám không cẩn thận đánh vỡ bình hoa, cắt đứt suy nghĩ của hắn, khiến hắn giận tím mặt, thiếu chút nữa xử trí thái giám kia. Sự kiện đó còn rõ ràng trong mắt, nhưng lúc này lại không có chút tâm tình tìm trở lại khi đó. Không nhớ rõ. Ngươi còn nhớ rõ phụ hoàng của ngươi không? Đương nhiên nhớ kỹ. Gia ngự hoàng đế đáp lời theo bản năng, tuy rằng tiên hoàng qua đời đã có hơn 20 năm, nhưng hắn làm nhi tử sao có thể không nhớ rõ phụ thân đây? Thái âm chân nhân mở mắt ra, lại hỏi một câu. Thật không? Gia ngự hoàng đế tỉ mỉ tự định giá thời gian, lại ngay cả hình dung cũng đều không nhớ rõ. Ấn tượng lưu lại sâu nhất đúng là bức họa trong thái miếu. Đủ loại chuyện đã từng trải qua, hôm nay chỉ chừa lại có một hồi ký ức, hơn nữa, khó phân biệt thật giả. Tuy là 20 năm không quên, 200 năm thì lại thế nào đây? Thái âm chân nhân nói. Lấy tâm này mà xem, ngươi còn không thể quên sao? Nếu là không quên. Ngay cả luyện thành kim đan để ngươi phục dụng, sau trăm tuổi vẫn là một hồi hư vọng. Đến lúc đó không quên cũng phải quên. Gia ngự hoàng đế lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục một lần nữa nhắm mắt lại, bất quá chỉ chốc lát liền bình yên nhập định. Lúc này ngoài cửa cung truyền đến một vài tiếng náo động lớn. Nương nương, bệ hạ ý chỉ, lúc này ai cũng không gặp, nhất loại ngăn lại, ngươi chớ để nô tài khó xử. Không nghe thấy hoàng hậu nương nương đáp lại, chỉ có tiếng bước chân không chút nào dừng lại đến gần, đi tới trung ương điện phủ, khom lưng nói. Bệ hạ một. Gia ngự hoàng đế ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, chỉ là im lặng không đáp lời. Hoàng hậu nương nương cắn cắn răng. Nhu gia bệnh nặng. Nguy trong sớm tối, vô nhai tử chân nhân có rất nhiều tiên pháp huyền diệu, sao không vì Nhu gia trị liệu một phen. Nàng xưa nay không thích hoàng đế tu đạo, nhưng cũng biết thái âm chân nhân có chút môn đạo. Lúc này Hứa Tiên rời khỏi kinh thành không biết lúc nào có thể trở lại, nàng cũng chỉ có thể thử xem một cửa này thôi. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 503, cấp vũ. Thái âm chân nhân mỉm cười nói hậu nương nương không cần lo lắng. Công chúa Điện Hạ đại phú đại quý, các nhân tự có thiên tướng, tất nhiên có thể gặp dữ hóa lành,